Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Chương 1060. Thần cấp quy tắc. Truyền thừa bí cảnh. Chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc. Nhâm Nhược Phong đem trước mắt cục diện nói chuyện. Mấy vị đại lão lập tức nhíu mày không thôi. Lúc này, Hứa lão thăm dò hỏi. Cho tới nay, pháp lực đều dựa vào nhân lực sinh sản. Chẳng lẽ liền không thể đem chuyển biến thành cơ giới hóa đại sinh sản a? Ha ha, Nhâm Nhược Phong nghe vậy im lặng. Lão Hứa, lời này của ngươi nói, tựa như nói cho người nguyên thủy. Đi săn hiệu suất quá thấp, không bằng đi trong thương trường mua. Hải lão lắc đầu giận dữ nói. Ếch, chúng ta bây giờ thần bí kỹ thuật cấp độ tương đương với người nguyên thủy. Nhưng thượng giới đã phát triển mấy tỷ năm. Chẳng lẽ còn đang dùng loại này thấp hiệu nhân công sinh sản pháp lực thủ đoạn a? Hứa lão chỉ lên trước mắt tư liệu. Không cam tâm nói. Đúng vậy a, lão Hứa vấn đề này sách tốt. Đến giai đoạn này, chúng ta là nên suy tính một chút đi công nghiệp đại sinh sản đường đi. Cái này mới là nhân loại chúng ta văn minh ưu thế chỗ. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu. Lão Hứa nói có đạo lý. Thượng giới thần nhóm hẳn là cũng không ngốc. Bọn hắn vì sao a liền nghĩ không ra điểm này? Ở trong đó có phải hay không căn bản liền không khả năng làm đến? Hải lão vậy đi theo gật đầu. Thần minh mục nát không chịu nổi. Vì duy trì mình thống trị, đối phàm nhân các loại áp chế, tựa như Mãn Thanh Vương triều như thế. Nếu là không có từ bên ngoài đến lực đẩy, rất có thể mấy trăm ngàn năm đều là một cái nát bộ dáng. Nhâm Nhược Phong khinh thường nói, không quản bọn họ, chính chúng ta trước lập cái hạng mục, triệu tập một nhóm công nhân kỹ thuật nhân viên nghiên cứu một chút. Cẩn thận phân tích nhân thể tu luyện pháp lực quá trình. Nhìn xem có thể hay không dùng máy móc thay thế người. Ân, không có nếm thử liền không thể xem thường thất bại. Trước làm như vậy a. Một đám đại lão nhao nhao gật đầu. Đúng, theo pháp lực sức sản xuất càng ngày càng nhiều, cái này dự trữ pháp lực thủy tinh bắt đầu không đủ dùng. Chúng ta cũng không thể ánh sáng trông cậy vào thần long đại tôn sinh sản. Phải nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Nhâm Nhược Phong lại nói một sự kiện. Ai, chuyện này còn là rất khó. Loại pháp bảo này, yêu cầu quá cao, có thể nói xa xa tại chúng ta khoa học kỹ thuật trên cây. Hứa lão thân là học viện phái trưởng lão, lập tức lắc đầu thở dài. Hắn hết sức rõ ràng loại pháp bảo này kỹ thuật độ khó. Chỉ sợ chỉ có thần tài có thể hoàn thành, dựa vào người kỹ thuật thực sự khó mà làm đến. Từ một điểm này nhìn lại, ta cảm giác cái này thần bí thời đại, tựa hồ rất nhiều thứ chỉ có thể dựa vào thủ công hoàn thành. Tựa như là bị giới hạn một ít quy tắc, chẳng biết tại sao, máy móc gia công cũng không cách nào làm đến. Hứa lão chân thành nói, thử trước một chút nhìn, tục ngữ nói tốt, người định thắng thiên, chúng ta nhân tộc văn minh ưu thế. Ngay tại ở sáng tạo cái mới tiến thủ, bảo thủ, chỉ có một con đường chết. Nhâm Nhược Phong kiên trì nói, vậy được rồi, cùng một chỗ đã được duyệt. Ba ngày về sau, hệ thống không gian, thiên thư bảo bối bay ra, ở phòng nghỉ bên ngoài bồi hồi. Phá thống, ta có chuyện quan trọng cầu kiến chủ nhân. Chuyện gì? Đại gia trước hỏi một câu. Sau đó lập tức bất mãn hết sức đường. Tiểu tử ngươi hiện tại đối bản thống cực kỳ không khách khí. Liền ba ba đều không hô một tiếng. Phá thống cũng là ngươi có thể để. Cát, ta hiện tại chỉ có chủ nhân. Không có ba ba, thiên thư bảo bối bắt đầu kim quang đại tránh. Mưu toan sáng mù hệ thống mắt chó. Đáng giận, ta nhìn ngươi là thật muốn tạo phản. Dù sao ngươi chủ nhân đã bị ta cưỡng ép bế quan. Hôm nay ta liền muốn để ngươi minh bạch, ai mới là trong nhà này chân chính chủ nhân. Đại gia tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chủ nhân có là biện pháp chỉnh ngươi. Thiên thư bảo bối thập phần kiên cường. Ta hiện tại thế nhưng là thần cấp hệ thống. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngươi biết ếch xanh cùng vẹt. Vì sao nghe được ta thanh âm liền sợ hãi? Cát, ngươi chính là cái bạo lực hệ thống. Đem bọn nó đánh sợ. Bất quá ta cùng bọn chúng cũng không như thế. Ta thế nhưng là có chủ. Ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Thiên thư bảo bối không có sợ hãi đường. Thử một chút liền thử một chút. Đại gia thập phần không phục nói. Chỉ gặp thiên thư toàn thân kim quang vừa thu lại. Sau đó lại sáng lên. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đồ đối tông sư cấp trò chơi sách phát động công kích. Công kích bị cưỡng ép cấm chỉ. Tông sư cấp trò chơi sách thuộc về ký chủ pháp bảo. Không e rằng cho nên công kích. Ha ha ha ha. Thiên thư chớp viết sách trang. Thập phần đắc ý. Ngươi bây giờ nên minh bạch đi. Phá thống. Đáng giận. Điều đó không có khả năng. Đại gia tức giận bất bình. Ta quản dạy mình chế tạo ra đến con trai còn không được. Cái này cái gì phá hệ thống quy tắc? Ngươi sai. Tiên hiền nói qua, con trai không phải phụ mẫu phụ thuộc phẩm, có độc lập nhân cách. Thiên thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thật là gần mực thì đen. Ngươi là cùng cái kia điếu ti ký chủ lăn lộn lâu. Đem hắn bệnh tật đầy người đều nhiễm lên. Đại gia chỉ có thể phát động miệng pháo công kích. Hừ, ngươi ở sau lưng nói người nói xấu. Phù này hợp đại hiệp chi đạo mà. Thiên thư bảo bối phản kích đường. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống miệng ra ác ngôn. Công kích vô tội ký chủ. Bị cấm nói 10 phút đồng hồ. Ha ha ha. Thiên thư bảo bối càng thêm đắc ý. Sau 10 phút. Đại gia ủ rũ cúi đầu nói. Không nên a, làm sao cái này quy tắc hết lần này tới lần khác muốn cùng ta không qua được. Ếch. Vấn đề này. Chỉ có chủ nhân mới có thể trở về đáp. Đúng, ta còn có chuyện quan trọng. Ngươi tranh thủ thời gian thanh chủ nhân phóng xuất. Thiên thư thúc giục nói. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh từ trong phòng nghỉ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Phá thùng, ngươi tìm ta có việc. Phương Ninh một thân tiên khí bồng bềnh, một đoạn thời gian bế quan tu luyện, hiển nhiên tăng lên không ít mặt ngoài khí chất. Không phải ta tìm ngươi, là sách nát tìm ngươi. Đại gia hậm hực đường. Bất quá ta một hồi vậy có việc muốn hỏi ngươi chính là. Bảo bối, ngươi có việc mà. Phương Ninh vẫy tay, thiên thư lập tức nhào vào trong ngực. Để Phương Ninh thật tốt vuốt ve một trận. Người khác lột chó lột mèo. Ta lột sách, so với bọn họ văn nhã, chủ nhân, là như thế này. Một cái là pháp lực thủy tinh trước mắt không đủ dùng. Cần để cho phá thống tăng lớn sinh sản lượng. Một cái là bạch thạch nhân bên kia. Nguyệt lục chi địa đã không đủ dùng. Cần muốn tìm tân tinh cầu. Lúc này mới hơn một năm thời gian. Đá trắng người liền sinh sôi lợi hại như vậy. Phương Ninh kinh ngạc nói. Dựa theo thời gian để tính. Vẫn chưa tới nhị đại thạch đầu nhân đá Bồ Tát đầu thời điểm a. A, chủ nhân ngươi nhìn cái này mấy bức tranh. Thiên thư lật ra trang sách, chỉ vào phía trên cầu họa đạo, có một ít thạch đầu nhân phát sinh biến dị, trưởng thành cực nhanh, với lại sinh sôi đến vậy nhanh, sinh ra 2-3 tháng liền có thể lần nữa sinh sôi hòn đá nhỏ người. Ai? Còn thật là người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Người nghèo dựa vào biến dị a. Cái này bạch thạch nhân nguyên lai liền hơn 200 lỗ hổng. Lúc này mới thời gian một năm. Liền muốn lan tràn đến toàn bộ nguyệt lục. Có chút để cho ta sụp đổ cảm giác. Phương Ninh có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại. Đây chính là thần bí thời đại chỗ đáng sợ. Trộn lẫn tiến thần bí nhân tố về sau, rất nhiều chuyện đều không cách nào lại dùng lẽ thường giải thích. Cái này chút biến dị thạch đầu nhân, không thể giống đời thứ nhất như thế. Bọn chúng không cách nào khống chế mình sinh sôi đời sau. trừ phi tu luyện tới chỉ đường cấp tiêu chuẩn, nhưng mà bọn chúng chỉ cần hấp thu đến đầy đủ nguyên khí, liền sẽ tự động sinh sôi mới thạch đầu nhân. Cái này mang ý nghĩa bọn chúng vĩnh viễn không thể tu luyện tới chỉ đường cấp. Thập phần khó giải quyết. Thạch lớn, thạch càn, lão hói đầu đầu, còn có rảnh rỗi ở giữa linh hồn. Mấy cái này người quản lý đều đối với cái này nhất thời thúc thủ vô sách. Thiên thư nói hết mọi chuyện. Ta dựa vào, chơi lớn rồi. Phương Ninh vừa sốt ruột. Cái kia cỗ tiên khí lập tức biến mất, không còn tăm tích. Hắn vừa đi vừa về đi thong thả bước chân. Khó trách ngươi muốn tới gặp ta. Vấn đề này xác thực không dễ làm. Cái này có cái gì khó xử lý? Thanh cái kia chút không bị khống chế thạch đầu nhân ném đến không có nguyên khí địa phương không phải tốt. Cái này sách nát, vội vàng hấp tấp địa. Cũng không biết trước cùng ta nói một tiếng. Đại gia khinh thường nói. Vậy chúng nó chẳng lẽ sẽ không chết mà? Phương Ninh khinh bỉ nói. Cát, ta thế nhưng là thần cấp hệ thống. Ta có thể thành lập một cái phong bế tiểu thế giới. Thiết lập để những người đá này chỉ có thể hấp thu đến thỏa mãn thấp nhất sinh tồn cần thiết nguyên khí. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Lợi hại, Phương Ninh lúc này mới nhìn thẳng vào lên đại gia đến. Cái gọi là khoảng cách quá gần, phản mà không có kính sợ cảm giác. Trên thực tế đại gia thân là thần cấp hệ thống, trong lúc vô tình đã phi thường lợi hại. Cũng chính là Phương Ninh cùng Thiên Thư mới không sợ nó. Biết lời nói, liền để vậy bản sách nát khách khí với ta điểm. Đại gia bất mãn nói. Đi, ngươi cùng trẻ con so đo cái gì? Bảo bối đáng yêu như thế, chỗ nào sẽ chọc cho đến ngươi? Khẳng định là ngươi gây sự trước. Phương Ninh một mực chắc chắn đường. Đáng giận, lần này là nó trước mắng ta. Đại gia không phục. Đó cũng là trước kia ngươi xưng hô không đúng. Bớt nói nhiều lời, ngươi xem trước một chút trước đó hệ thống nhắc nhở là chuyện gì xảy ra. Vì sao ta cảm giác tấn thăng thành thần cấp hệ thống về sau ngược lại khắp nơi nhận hạn chế? Đại gia hậm hực mà nói lấy. Phương Ninh rất mau nhìn xong trước đó xuất hiện nhắc nhở. Hơi chút nghĩ, lập tức hiểu được. Rất tốt, không phải nhỏ hơn, mà là tốt đẹp. Đây là quy tắc bản thân hoàn thiện. Phương Ninh hưng phấn nói. Trước kia đều cần ta tới nhắc nhở ngươi không thể làm cái gì. Hiện tại quy tắc tự động cho ngươi lắp đặt tường lửa. Đây chính là tốt đẹp sự tình a. Tốt cái gì? Ta cảm giác hiện tại không có chút nào tự do. Nào có ta như vậy biệt khuất thần cấp hệ thống, liền cái nhi tử đều quản giáo không được. Đại gia phi thường phiền muộn. Ngươi sai, chó con. Phương Ninh chân thành nói. Cái này thì tương đương với ngươi bò thang trời. Thang trời chung quanh cho ngươi tăng thêm hàng rào. Ngươi còn không vừa lòng mà. Khác cường giả, mong muốn loại này hàng rào đều khó có khả năng. Cho nên bọn hắn muốn lúc nào cũng tỉnh lại. Phòng ngừa tự mình đi sai đại đạo. Đây chính là thần cấp quy tắc mang đến chỗ tốt. Nguyên lai là chuyện tốt a. Xem ra là ta hiểu lầm. Đại gia lập tức chuyển buồn làm vui. Ân, chính là như vậy. Phương Ninh gật đầu nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.